Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Viên Viên vội vàng nói, ôi, bác gái, Sương Sương có đối tượng rồi, đối tượng của cô ấy rất ưu tú, rất xứng đôi với Sương Sương. Nói xong trừng mắt nhìn Trần Đan Đan, Trần Viên Viên không khách khí. Cô nói bậy bạ gì thế, Sương Sương tốt như vậy, sao người ta lại chê được. Lo chuyện bao đồng còn không bằng lo cho chính mình. Trần Đan Đan đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là không dám tin. Cố Sương sao có thể có đối tượng được, có đối tượng thì thôi đi, còn rất ưu tú. Trần Đan Đan ghen tị đến đỏ cả mặt, cô ta tự nhủ không thể nào, Trần Viên Viên chắc chắn là đang nể mặt Cố Sương nên mới cố ý nói vậy. Cô ta có thể tìm được đối tượng ưu tú nào chứ, chẳng qua là trông đẹp hơn một chút, tính cách thì khó chịu muốn chết, Trần Đan Đan không tin. Ôi chao! Thật đáng tiếc, đồng chí Cố có đối tượng rồi à? Chị dâu Trần Viên Viên cũng cười nói. Sương Sương ưu tú như vậy, có đối tượng là chuyện bình thường. Đan Đan à, chị thấy em mới là người phải tranh thủ, đừng có ánh mắt quá cao. Chỉ biết kén chọn người khác, cũng phải xem lại điều kiện của mình. Sắc mặt Trần Đan Đan thay đổi, đây là có ý gì? Rõ ràng cô ta mới là người thân của nhà họ Trần, từng người một chỉ giúp Cố Sương nói chuyện, không ai giúp cô ta. Trần Đan Đan không chịu được sự tủi thân này, không muốn nói gì nữa, tức giận quay người bỏ đi khỏi phòng. Ôi, tính tình cô gái này cũng tệ quá, nghe thấy lời nói truyền đến từ phía sau, Trần Đan Đan càng tức giận hơn. Trần Viên Viên nói với Cố Sương, Sương Sương, em đừng để ý nhé, cô ta là người như vậy, lòng dạ hẹp hòi, hay ghen tị, chị không thích cô ta chút nào. Không sao, em không để ý, Cố Sương không hề tức giận. Cô còn chưa nói gì, người ta đã sắp khóc vì tức rồi. Rất nhanh đã đến giờ, mọi người lần lượt từ nhà họ Trần đi đến nhà hàng. Cố Sương không quen biết ai, người bác gái vừa trò chuyện ngắn ngủi trong phòng nhiệt tình mời cô ngồi cùng. Cố Sương liền ngồi cùng họ, Cố Sương cũng nhìn thấy chú rể, mày thanh mắt sáng, trông tính tình rất tốt. Giống như Trần Viên Viên đã nói trong thư với cô, hai người đứng cạnh nhau, vô tình nhìn nhau. Trên mặt đều tràn ngập nụ cười hạnh phúc. TBC là một đôi tân lang tân nương rất xứng đôi. Cố Sương cũng vui mừng cho cô ấy. Ăn xong, những nghi thức sau đó Cố Sương không tham gia nữa. Chào hỏi người nhà họ Trần, Cố Sương lại ôm Trần Viên Viên một cái, chúc cô ấy tân hôn vui vẻ. Đi ra khỏi nhà hàng, cô lập tức nhìn thấy người đàn ông dựa vào gốc cây không xa. Trên mặt cô nở nụ cười, chạy tới. Anh đến rồi. Hứa Thiệu khi cô chạy tới đã chú ý đến cô, cười đáp một tiếng, sau đó ánh mắt vô tình liếc nhìn người phía sau cô. Anh ăn rồi chưa, đói không? Cố Sương lại hỏi, Hứa Thiệu cong môi, nói, ăn rồi, không đói. Cố Sương yên tâm, nắm tay anh nói, vậy chúng ta về nhà thôi. Nghe cô nói về nhà, trong lòng Hứa Thiệu khẽ động, khẽ nói. Được, Cố Sương không để ý. Ngược lại nhìn thấy bóng dáng lén lút của Trần Đan Đan không xa, cô nhếch mép, trực tiếp phớt lờ cô ta. Đi thôi, về nhà. Trần Đan Đan thấy Cố Sương ra khỏi nhà hàng, không biết nhìn thấy gì, cười tươi như hoa chạy ra ngoài. Cô ta không kìm được bước chân đi theo, kết quả nhìn thấy cô ta chạy đến trước mặt một người đàn ông. Ánh mắt Trần Đan Đan không khỏi rơi vào người đàn ông, cô ta dùng ánh mắt kén chọn không bỏ qua bất kỳ khuyết điểm nào của người đàn ông. Kết quả càng nhìn, cô ta càng chua xót. Cách chương.